Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, giám sát đi ra. Giám sát đi ra cũng là một cái kết quả. Kẻ trộm chính là kẻ trộm. Phụ nữ kia dây dưa không bỏ. Một đôi mắt lại là nhìn xem Mục Đông Lâm không dịch chuyển khỏi. Mang theo xem kỹ, mang theo kinh diễm. Mục Đông Lâm thần sắc như thường. Chỉ coi không có người như vậy. Giám sát, ta đi nhìn xem. Người kia quay người đi thôi. Phụ nữ kia y nguyên nhìn chằm chằm Mục Đông Lâm. Hỏi, tiểu hòa tử, ngươi là cô bé này người nào? Mục Đông Lâm lại nghe không đến đồng dạng. Nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Chán ghét chào phúng nói. Thật dài mặt, Lê Bắc Niệm trái tim hung hăng bị nhéo ở cùng nhau. Khó chịu, bị đè nén. Gia hỏa này, là ở cảm thấy mất mặt sao? Hắn vốn là như vậy. Cao cao tại thượng. Coi trời bằng vung thái độ, đối với nàng cái này thê tử, cũng là nửa điểm không quan tâm. Trưởng bối để cho hắn cưới, hắn liền cưới, chỉ là, cưới sau khi trở về, cũng không có đem nàng làm thê tử, mà là một cái di động bài trí. Nhìn chằm chằm Mục Đông Lâm cái kia một tấm quen thuộc đến tận xương tủy mặt. Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng, không cho ngươi một cái lộ mặt cơ hội. Người khác còn tưởng rằng Mục Đông Lâm tương lai lão bà là kẻ tốt lành gì. Phụ nữ kia giật mình. Nói, nguyên lai các ngươi là vị hôn phu thê a. Tiểu hòa tử ngươi đây là cái gì ánh mắt? Coi trọng như vậy tên trộm oa. Đúng vậy a, có ít người thực sự là mắt bị mù. Lê Bắc Niệm phụ họa. Trông thấy Mục Đông Lâm càng ngày càng âm trầm mặt. Khóe môi đường cong làm lớn ra một chút. Chậm rãi nói. Nhưng là đây, mệnh vẫn là muốn nhận. Người cứ nói đi, vị hôn phu. Mục Đông Lâm có chút ghé mắt, nhìn xem Lê Bắc Niệm bên môi mỉa mai nụ cười. Con người một sâu, ngay tại trước mấy ngày trên gia yến, Mục Đông Lâm gặp qua nàng mấy lần. Tại nhìn thấy bản thân thời điểm, nữ nhân này trợn cả mắt lên. Ba ba chạy tới lại là nịnh nọt lại là cẩn thận thái độ nói chuyện với chính mình. Tự giới thiệu mình. Ta chính là Lê Bắc Niệm, người vị hôn thê, về sau chúng ta có thể nhiều hơn đi lại bồi dưỡng một chút tình cảm. Đông Lâm ca, người thật soái a, ta cảm thấy có thể gả cho ngươi thực sự là quá hạnh phúc. Mặc dù ta hiện tại khả năng không xứng với ngươi, nhưng là ta sẽ cố gắng. Có thể mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lúc trước cái kia cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt thái độ hồn nhiên không thấy. Không biết có phải hay không Mục Đông Lâm ảo giác. Vậy mà cảm thấy nữ nhân này trở nên so trước mấy ngày thành thục một chút. Rõ ràng còn là gương mặt này. Ngay cả trang đều không hóa. Dung nhan chỉ lên trời. Ngay cả quần áo cũng là quê mùa đến muốn mạng màu đen áo dài quần dài. Lại so lần trước gặp muốn dễ chịu rất nhiều. Hẳn là quần áo nguyên nhân. Mục Đông Lâm mở ra cái khác mắt. Không tiếp tục đi xem nàng. Cũng không nói chuyện, trầm đội nhìn thấy, không khỏi nhìn nhiều Lê Bắc Niệm hai mắt, đã sớm nghe nói Mục Đông Lâm từ bé đính hôn vị hôn thê đã trở về. Không nghĩ tới, thế mà lại là nàng. Giám sát đi ra, Mục tiên sinh, người kia thanh âm truyền đến, phụ nữ kia tranh thủ thời gian đụng lên đi. Nói, ta liền nói nhìn không nhìn đều là giống nhau. Làm sao sẽ, chấm ngoặc kép. Mục Đông Lâm cũng đi qua, liếc một cái, một đạo hắc ảnh lén lén lút lút đi theo một cái nam nhân sau lưng. Quần đen áo đen mũ đen, dễ như trở bàn tay liền có thể bắt được trên xe buýt nắm tay. Thân cao chỉ ít có 1m8 trở lên, hơn nữa thân hình cao lớn cường tráng, rõ ràng chính là một cái nam nhân. Trong đó một cái hình ảnh, là Lê Bắc Niệm đuổi theo nam nhân kia chạy một màn. Phụ nữ kia tiếng nói một lần mắc kẹt ở cổ họng cửa. Nhìn một chút đứng ở đằng xa Lê Bắc Niệm. Hóa ra nha đầu này chẳng những không phải trộm. Hay là cái bắt trộm. Lê Bắc Niệm nhìn thấy bọn họ biểu tình kia. Xa xa hướng về phía bọn họ cười lạnh một tiếng. Nói, ta có thể đi được chưa? Chỉ là, vẫn còn không có đạt được hồi đáp gì. Lê Bắc Niệm liền tự động quay người. Cất bước rời đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu.